Trọng sinh thành tiểu tiên nữ bên cạnh Hoắc Thiếu. Chương 91 nguyên lai là cô. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lúc này, các cầu thủ khác đã thi đấu xong lần lượt vào phòng thay đồ, có người đi tới cửa phòng thay quần áo, đẩy cửa chỉ thấy nó đã bị khóa. Này, sao cửa không mở được? Nghe này, hình như có động tĩnh gì trong đó. Liễu Thục Oánh lúc này đang đi về phía phòng thay đồ, trong mắt hiện lên một tia sáng ngời, lúc này cô mới hiểu ý của Diệp Uyển Uyển. Sau chuyện này hôm nay, Ôn Nguyễn sẽ thân bại danh liệt, cho dù là con gái ruột của Ôn Cẩm Trương, ra ngoài cũng chỉ là xấu hổ. Ôn Cẩm Trương cũng lờ mờ nghe thấy bên trong có tiếng nam nữ, sắc mặt chợt xấu hổ. Văn Nhân và Lăng Phỉ Nhi nhìn nhau, trong mắt hiện lên vẻ hưng phấn cùng mong đợi. Văn Nhân nói nhỏ với Lăng Phỉ Nhi, tớ đi nói với chủ nhiệm và hiệu trưởng. Lăng Phỉ Nhi gật đầu, mau đi đi, với Tiểu Si, Căng, Đan như thế này, thử xem Ôn Nguyễn còn quanh quẩn ở Y Sa như thế nào. Nghĩ đến Ôn Nguyễn sẽ sớm xấu hổ, Lăng Phỉ Nhi lại cao hứng không thôi. Trong phòng thay đồ liên tục có người gõ cửa, tiếng kêu cứu của cô gái, do cách âm tốt nên tôi không nghe được là ai, Ôn Cẩm Trương lo lắng không biết đó là Ôn Nguyễn nên đã bước vào. Về phía trước, mọi người tránh ra, tôi sẽ đá tung cánh cửa. Liễu Thục Oánh ở bên cạnh Ôn Cẩm Trương nhẹ giọng nói. Cẩm Trương, đừng nóng giận, thời gian không có bao lâu, bọn nhỏ không làm chuyện khác thường, chúng ta hẳn là vẫn có thời gian ngăn cản kịp. Ôn Cẩm Trương trong lòng trào lên lửa giận, sau khi bảo người bên ngoài tránh ra, liền nhấc chân đạp cửa. Sau hai cú đá liên tiếp, cánh cửa được tung ra. Trên thành tù có một bóng người mảnh khảnh với mái tóc bù xù và quấn một chiếc khăn tắm. Nằm trên mặt đất là một thanh niên xã hội đen với phần thân trên để trần và quần đùi màu đen, vai, ngực và cánh tay của thanh niên này đều có vết xước đỏ. Nhìn thấy cảnh này, Ôn Cẩm Trương nhíu mày. Một số bạn học nữ đang chuẩn bị thay quần áo và những học sinh khác sau khi nghe tin vội vã chạy đến, tất cả đều đến nhìn phòng thay đồ. Ôn Cẩm Trương nhìn thấy ba lô và thẻ sinh viên của Ôn Nguyễn trên mặt đất, sắc mặt của ông đột nhiên trở nên khó coi tới cực điểm. Ông nhanh chóng đóng cửa để ngăn những người khác nhìn thấy cảnh tượng bên trong. Liễu Thục Oánh nắm lấy Ôn Cẩm Trương chuẩn bị đánh chết thanh niên xã hội đen kia, buồn bực nói. Cẩm Trương, đừng hấp tấp, chúng ta đi xem Nguyễn Nguyễn trước. Trong góc, Diệp Uyển Uyển đang thất thần nghe xong lời nói của Liễu Thục Oánh, sắc mặt tái nhợt run rẩy đứng dậy chạy về phía cửa. Không thể để chú và mẹ nhìn thấy cô trông như thế nào. Nguyễn Nguyễn, con chạy đi đâu vậy? Dì biết con luôn kích động nhưng con không thể làm chuyện không đứng đắn như vậy. Ôn Cẩm Trương lồng ngực khẽ phập phồng, ông đã tức đến chịu không được. Tưởng rằng con gái của mình đã trở nên lý trí, nhưng ai có thể ngờ hôm nay lại để xảy ra một vụ bê bối như vậy trước mặt mọi người. Thật là đem mặt mũi Ôn ra vứt hết. Ôn Cẩm Trương thấy Ôn Nguyễn muốn chạy đi, ông giận dữ mắng mỏ một tiếng. Dừng lại, còn ngại chưa đủ mất mặt, bên ngoài tất cả đều là bạn học của mày. Bóng dáng mảnh mai chợt run lên. Cẩm Trương, đừng làm con bé sợ hãi. Liễu Thục Oánh nhìn bộ dáng run rẩy, vẻ mặt buồn bực. Nguyễn Nguyễn, con là nữ nhi của Ôn gia, sau khi lớn lên muốn nam nhân như thế nào đều có, làm gì lại giày xéo mình như vậy, làm mất mặt ba con. Ta không ở nhà chăm sóc con. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Con cùng lão phu nhân không đến một tháng, liền xảy ra chuyện này, lão phu nhân đúng là quá mức dung túng con rồi, cách trương.